Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2044. Chương 2044. Nói lời kinh người. Tiền bối, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Nếu có thời gian, chúng ta nhất định sẽ mang hài tử của ngài trở về thăm hỏi ngươi. Làm khế ước kết thúc về sau, Bạch Vũ Chiết bọn người liền chuẩn bị cùng Hàn Ngọc Kỳ Lân cáo từ. Bọn hắn còn cần tiến về Nam Man Chi Địa Thánh Điện. Đến bên kia cũng còn cần thời gian không ngắn. Lại nói, bọn hắn mặc dù mình phỏng đoán thượng cổ man tộc khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Nhưng trên thực tế đến cùng như thế nào? Trước mắt thật đúng là không biết. Hàn Ngọc Kỳ Lân lên tiếng. Nhưng là thanh âm kia nghe tựa hồ có chút do dự. Đám người chỉ coi nó là không nỡ con của mình rời đi. Tiền bối, không cần tại đưa tiễn. Đám người đi một đoạn đường sau đó, Hàn Ngọc Kỳ Lân cũng đi theo đám bọn hắn đi một đoạn. Thoạt nhìn là muốn đưa bọn hắn đi đoạn đường. Bạch Vũ Chiết vội vàng lần nữa nói tả. Còn có một chuyện, ta muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Không biết có thể, không nghĩ tới, Hàn Ngọc Kỳ Lân chẳng những không có trở về, mà là nói mình còn có chuyện muốn thương lượng. Tiền bối mời nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định hết sức giúp ngài làm được. Bạch Vũ Chiết lập tức đáp lại nói, cái này Hàn Ngọc Kỳ Lân nhưng thật ra là so sánh thiện lương. Lại nói nhân gia hài tử cũng tùy tùng độc cô Ngạo Tuyết. Đương nhiên phải tận lực hỗ trợ. Ta là nghĩ, ta cùng bên kia vị cô nương kia ký kết khế ước. Hàn Ngọc Kỳ Lân ngữ phá kinh thiên, trực tiếp đem tất cả mọi người cho hù sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hàn Ngọc Kỳ Lân nói tới sự tình phải thương lượng một chút. Sẽ là như vậy một kiện sự tình. Loại chuyện tốt này, bình thường ai dám nghĩ à? Toàn bộ đại lục ở bên trên, lại có bao nhiêu người có thể đủ gặp được. Mà lại, đây là cửu phẩm cửu tầng đỉnh cấp hung thú. Chính Hàn Ngọc Kỳ Lân chủ động nói ra. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Tiền bối, ngươi, không phải đang nói đùa chứ? Bạch Vũ Chiết tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại sau đó. Y Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hàn Ngọc Kỳ Lân. Ở bên người cách đó không xa Lâm Hinh Vân, đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng đâu. Dĩ nhiên không phải nói đùa, ta là nghiêm túc, đệ nhất ta không muốn rời đi con của mình. Còn có, nữ hài kia khí tức trên thân, xác thực phi thường hấp dẫn ta. Hàn Ngọc Kỳ Lân vẻ mặt thành thật nói, cấp độ này tồn tại làm sao lại đùa kiểu này. Hinh Vân, ngươi thấy thế nào? Đạt được Hàn Ngọc Kỳ Lân xác định trả lời sau đó, Bạch Vũ Chiết hỏi Lâm Hinh Vân ý tứ. Trước lúc này, Lâm Hinh Vân thế nhưng là minh xác biểu thị chính mình sau khi trở về cùng kia Thớt Thiên Mã ký kết khế ước, đem hắn xem như chính mình khế ước thú. Nhưng bây giờ Bạch Vũ Chiết vẫn là hy vọng Lâm Hinh Vân có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Vô luận như thế nào, Hàn Ngọc Kỳ Lân thế nhưng là còn mạnh hơn Thiên Mã mấy cái đẳng cấp. Vô luận là ở đâu phương diện, cho dù là tại tốc độ cùng sức chịu đựng cũng giống như thế. Lâm Hinh Vân cũng có chút do dự, nói không động tâm vậy khẳng định là già. Cái khác không nói, mình thực lực mạnh, liền càng thêm sẽ không kéo Bạch Vũ Chiết chân sau. Từ một điểm này xuất phát, kỳ thật nàng cũng không muốn cự tuyệt. Trước đó đem Tiểu Kỳ Lân giao cho Độc Cô Ngạo Tuyết, đó là bởi vì nàng cảm thấy Độc Cô Ngạo Tuyết càng thêm cần. Cũng không phải là chính nàng một điểm tưởng niệm cũng không có. Ngẫm lại nàng tại sao phải nhận định kia Thớt Thiên Mã dự định không đổi rồi. Đầu tiên là bởi vì Thiên Mã xác thực cũng đã toán rất không tệ khế ước thú. Lại có chính là Thiên Mã rất xinh đẹp. Đây chính là Lâm Hinh Vân tình kết, mà lại, nàng cảm giác kia Thớt Thiên Mã cùng chính mình đặc biệt có duyên. Không cần khế ước liền trực tiếp lựa chọn đi theo chính mình.